Chương 25, hùng hổ dọa người. Cầm đầu là một cái mang theo một giang ba sao cảnh sát, còn lại ba người đều là mang theo hai rẽ kiến tập cảnh viên cảnh ngậm, trước ngực QNZ không có cảnh hào, băng tay trên viết phụ cảnh hai chữ, hiển nhiên cũng không phải chính thức dân cảnh. Hạ Nhược Phi đối với quân hàm rõ như lòng bàn tay, đối với cảnh ngậm thì lại cũng không phải hiểu rất rõ, bất quá hắn chí ít biết cái kia một giang ba sao chính thức cảnh sát là đám người chuyến này bên trong lãnh đạo. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi khẽ cau mày, đối với tên kia cảnh sát nói rằng, cảnh sát đồng chí, có chuyện gì không? Tên kia cảnh sát khuôn mặt đỏ ngầu, trong miệng còn tỏa ra mùi rượu nồng nặc, tà mắt liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, chúng ta vừa nhận được báo cảnh sát, ngươi kẻ khả nghi đánh đập người khác, hiện tại chúng ta chính thức gọi đến ngươi theo chúng ta đi một chuyến đồn công an đi. Hạ Nhược Phi dư quang của khỏe mắt nhìn thấy cảnh ghế sau xe có cái bóng người quen thuộc, người kia đang dùng ánh mắt cừu hận nhìn mình chằm chằm, trong lòng hắn nơi nào còn không hiểu là xảy ra chuyện gì. Chưa kịp Hạ Nhược Phi mở miệng, ở Hạ Nhược Phi trên lưng hổ tử mẫu thân liền vội vàng nói, Lý đồn trưởng, Nhược Phi hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngươi có thể hay không giàn xếp tên này một giang ba sao cảnh sát bản thân QNZ là tiểu tự thôn người, hắn chính là Trung Cường cậu Lý Chính Nghĩa, hiện tại là trưởng Bình huyện Lâm Hải trấn đồn công an phó sở trưởng. Cái này Lý Chính Nghĩa xem như là bạch mù hắn tràn ngập chính khí tên, làm người nhưng là một chút đều không chính nghĩa. Những năm gần đây hắn cùng thân là tiểu tự thôn thôn chủ nhiệm Trung Cường phụ thân lẫn nhau cấu kết, hoành hành trong thôn, chó ma sụp đổ sự tình có thể làm không ít. Vì lẽ đó hổ tử mẫu thân tự nhiên QNZ là một chút liền nhận ra hắn. Ác danh ở bên ngoài Lý Chính Nghĩa xuất hiện, để hổ tử mẫu thân cực kỳ lo lắng. Lý Chính Nghĩa khẽ hừ một tiếng, nói rằng, dàn xếp ngươi cho rằng quốc gia pháp luật đều là trò đùa à? Phạm pháp dàn xếp là không sao à? Những này năm Lý Chính Nghĩa cùng người nhà họ Trung không biết làm bao nhiêu chuyện phạm pháp, nhưng này nhưng cũng không gây trở ngại hắn mũi vỉnh lên trời địa dở giọng. Lâm Sảo ở một bên tráng đảm nói rằng, vừa nãy rõ ràng là Trung Cường mang người đến muốn đánh Nhược Phi ca chỉ là tự vệ. Lý Chính Nghĩa con ngươi trừng, lạnh lùng nói, tiểu cô nương, nói chuyện cẩn trọng một chút. Ngươi đây là đang chất vấn ta à? Ngươi là cảnh sát, ta là cảnh sát, chúng ta phá án cần ngươi giáo à? Lâm Sảo nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, còn muốn vì là Hạ Nhược Phi bịa giải. Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái ngăn lại NaNZ, sau đó đối với Lý Chính Nghĩa nói rằng, cảnh sát đồng chí, ta có thể với các ngươi đi đồn công an. Bất quá chuyện ngày hôm nay cùng hai người bọn họ không liên quan. Có thể để cho các nàng rời đi à? Hạ Nhược Phi cũng không lo lắng cho mình đến đồn công an sẽ chịu thiệt. Bọn họ những này từ đặc chiến đột kích đội xuất ngũ nhân viên, địa phương chính phủ đều sẽ có hồ sơ, mặc dù cơ quan chấp pháp muốn đối với bọn họ lấy cưỡng chế biện pháp, đều sẽ có chuyên môn cơ cấu tiến hành chăm chú cẩn thận điều tra cùng phối hợp. Giống ngày hôm nay tình huống như thế, dù cho Lý Chính Nghĩa phải cho Hạ Nhược Phi báo cái trị an tạm giam, đều ngay lập tức sẽ ở bên trong hệ thống bên trong bị bỏ dở, đồng thời có người chuyên ngựa tiến lên Lâm Hải trấn đồn công an tiến hành xử lý, điều tra. Nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Nhược Phi loại người này, có một cái toán một cái, tất cả đều là kẻ nguy hiểm nhất hình hung khí, một khi bọn họ gặp không công chính đãi ngộ nổi lên hại người, sẽ đối với xã hội tạo thành rất lớn nguy hại, vì lẽ đó chính phủ cùng quân đội ở phương diện này là phi thường cẩn thận. Đương nhiên, nếu như đúng là đặc chiến xuất ngũ nhân viên xúc phạm pháp luật, vậy còn là như thường sẽ như thế xử lý, chỉ có điều sẽ đem bảo vệ cùng trông giữ cấp bậc tăng lên tới rất cao trình độ. Hạ Nhược Phi lo lắng duy nhất chính là hổ tử mẫu thân và Lâm Sảo. Hắn đã sớm nhìn ra cái này Lý đồn trưởng cùng Trung Cường vốn là hãm hại giới một mạch, mà Trung Cường đối với Lâm Sảo QNZ là mơ ước đã lâu. Một khi Lâm Sảo QNZ tiến vào đồn công an, cái kia Trung Cường còn có thể không nhân cơ hội tái máy tay chân, huống chi hổ tử mẫu thân hiện tại thân thể vẫn không có khôi phục, QNZ không chi Uno ý như vậy dằn vặt cùng kinh hãi. Có quan hệ hay không ngươi nói không tính. Lý Chính Nghĩa hừ lạnh nói, đánh nhau hậu đả liền phát sinh ở Lâm gia, hai người bọn họ cùng việc này QNZ không thể tách rời quan hệ, các ngươi ba người cũng phải đi với ta đồn công an. Hạ Nhược Phi con mắt híp lại, nhìn Lý Chính Nghĩa nhàn nhạt hỏi, Lý đồn trưởng, ngươi xác nhận muốn làm như thế? Bị Hạ Nhược Phi tập trung thời khắc này, Lý Chính Nghĩa không tên địa cảm giác một trận khiếp đảm, giống như bị hung mãnh địa báo săn khóa chặt mục tiêu như thế. Không kìm lòng được dưới đất thấp thủy con mắt tách ra Hạ Nhược Phi ánh mắt. Sau đó hắn lại lập tức ngẩng đầu lên, tựa hồ vì là vừa nãy trong nháy mắt đó chính mình nhát gan cảm thấy thẹn quá thành giận, hay hoặc là ở cho mình đánh bạo. Hắn tàn nhẫn thanh nói rằng, không sai ba người các ngươi nhân cũng phải đi đồn công an, làm sao ngươi còn muốn bạo lực kháng pháp không được. Hạ Nhược Phi cố nén lửa giận nói rằng, A Di cùng Lâm Sảo là liệt sĩ gia thuộc, hơn nữa người là ta đánh, các ngươi cần gì phải làm khó dễ hai cái cô nhi quả phụ nhi. Lý Chính Nghĩa cười lạnh nói, liệt sĩ gia thuộc, liệt sĩ gia thuộc chỉ mấy lông tiền một cân ở Lâm Hải Trấn sẽ không có lao tử không thể bắt người, ngươi dài dòng nữa chính là bạo lực kháng pháp. Đến thời điểm tội thêm một bậc. Hạ Nhược Phi nắm đấm nắm đến khanh khách vang vọng, trong đôi mắt phun ra lửa giận đến, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Dương Dương tự đắc Lý Chính Nghĩa. Lý Chính Nghĩa sợ đến lùi về sau một bước, tay nắm lấy thương đem, nói rằng, ngươi muốn làm gì. Trước khi hắn tới liền nghe Trung Cường đã nói Hạ Nhược Phi cái kia khủng bố thân thủ, vì lẽ đó thấy thế cu nở dê là như gặp đại địch. Hổ tử mẫu thân vội vã kéo kéo Hạ Nhược Phi quần áo, nói rằng, Nhược Phi, bình tĩnh đi. Hạ Nhược Phi hít vào một hơi thật dài, nói rằng, A Di, ta không sự. Hạ Nhược Phi mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh lại, sau đó không mang theo chút nào cảm tình sắc thái mà nhìn Lý Chính Nghĩa nói rằng, tốt, chúng ta đi theo ngươi đồn công an, hy vọng một lúc ngươi không biết vì là quyết định của ngày hôm nay hối hận. Lý Chính Nghĩa cười lạnh nói, y tờ nói nhảm lên cho ta xe. Nói xong hắn từ bên cạnh một cái phụ cảnh liếc mắt ra hiệu, cái kia phụ cảnh lập tức cầm còng tay đi lên. Hạ Nhược Phi cu nở dê không có phản kháng, chỉ là trên mặt mang theo cười gần tùy ý cái kia phụ cảnh đem chính mình cùng lại. Cho tới Lâm Sảo cùng hổ tử mẫu thân, đúng là không có bị mang theo còng tay. Ở Lý Chính Nghĩa trong mắt, chỉ có Hạ Nhược Phi mới là uy hiếp lớn nhất, cái kia hai mẹ con yếu đuối mong manh dáng vẻ, căn bản sẽ không để hắn có lo lắng. Đoàn người đi tới xe cảnh sát trước. Hạ Nhược Phi ba người bị áp giải lên xe cảnh sát phần sau dùng để giam giữ kẻ tình nghi lồng sắt bên trong. Hai cái phụ cảnh cu nở dê theo tiến vào lồng sắt, cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi. Ngồi ở cảnh ghế sau xe Trung Cường lúc này nhìn thấy Hạ Nhược Phi đã bị lên còng tay, cu nở dê là hoàn toàn yên tâm. Quay đầu lại cách lồng sắt hướng Hạ Nhược Phi lộ ra giữ tận nụ cười, nói rằng, tiểu tử, một lúc có ngươi dễ chịu. Hạ Nhược Phi đối với Trung Cường uy hiếp làm như không thấy, thậm chí ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào. Trung Cường nhất thời có một loại một quyền đánh vào cây bông trên cảm giác, hắn có chút tham lam địa đánh giá sơ Hạ Y Lâm Sảo vài lần, lúc này mới lưu luyến địa quay đầu đi. Xe cảnh sát ở cửa thôn quay đầu lại, hướng về Lâm Hải Trấn chạy như bay. Trong xe cảnh sát, Hạ Nhược Phi mang còng tay tay khó chịu địa luồn vào túi áo bên trong, cái kia hai tên phụ cảnh như gặp đại địch, một người trong đó lớn tiếng hỏi, ngươi làm gì. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia châm chọc nụ cười, đào ra bản thân sơn trại điện thoại di động nói rằng, ta gọi điện thoại không được sao, không cho đánh. Phụ cảnh quát lên, nói liền đứng dậy muốn đi qua cướp giật Hạ Nhược Phi điện thoại di động. Lồng sắt bên trong không gian 10 phân nhỏ hẹp, mà Hạ Nhược Phi lại mang còng tay, cái kia phụ cảnh đẩy coi chính mình sẽ bắt vào tay. Nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Nhược Phi đột nhiên liền đứng lên, không chút do dự mà dùng đầu gối tầng tầng đỉnh đầu. Hắn nhất thời cảm giác cái bụng gặp đòn nghiêm trọng, suýt chút nữa tại chỗ liền phun ra ngoài. Tiếp theo cái kia phụ cảnh thấy hoa mắt, Hạ Nhược Phi đã lắc mình đến phía sau hắn, hai tay vãng trên cổ của hắn ghim lại, còn tay trong lúc đó xích xả tờ nhất thời kẹt ở cổ họng của hắn trên. Cái kia phụ cảnh song tay nắm lấy còn tay, liền bú sữa sức lực đều xuất ra, thế nhưng là bài bất động mảy may, chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn. Lúc này một cái khác phụ cảnh cũng tỉnh táo lại đến rồi, bất quá Hạ Nhược Phi cũng đã chiếm cứ lồng sắt một góc có lợi vị trí, hơn nữa còn kèm hai bên đồng bạn của chính mình, hắn trong lúc nhất thời cu nở dê không dám manh động. Ngồi ở cảnh ghế sau xe Lý Chính Nghĩa cu nở dê ngay lập tức phát hiện mặt sau tình huống, vội vã móc ra kết hợp thường, cách lưới sắt nhắm ngay Hạ Nhược Phi, hô, mau dừng tay, không phải vậy ta nổ súng. Hạ Nhược Phi đã sớm đem tên kia phụ cảnh cho rằng người của mình khiên thịt bài, lợi dụng nhỏ hẹp địa hình đem chính mình ẩn giấu đến chặt chẽ, căn bản không e ngại Lý Chính Nghĩa uy hiếp. Hổ tử mẫu thân và Lâm Sảo đã bị tình cảnh vừa nãy kinh ngạc sức sờ, vào lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hổ tử mẫu thân liền vội vàng nói, Nhược Phi, đừng kích động. Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói rằng, A Di, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Nói xong hắn lại hức cười đối với Lý Chính Nghĩa nói rằng, chớ sốt sáng, ta chỉ có điều là muốn gọi điện thoại mà thôi, bất quá ngươi thật sự nếu không bỏ súng xuống, ngươi vị huynh đệ này liền thật sự muốn biệt chết rồi. Lúc này tên kia phụ cảnh đã bởi vì khuyết dưỡng, khuôn mặt tức đến tử hồng tử hồng. Lý Chính Nghĩa cũng có chút hoảng rồi, khẩu súng cất đi, nói rằng, ngươi nhanh bông ra hắn, ngươi đây là đánh lén cảnh sát biết không? Hạ Nhược Phi thấy hắn khẩu súng thu rồi, trong tay QNZ hơi hơi đã thả lỏng một chút, cái kia phụ cảnh vội vã từng ngụm địa hô hấp, có một loại từ quỷ môn quan đi một lượt cảm giác. Trung Cường thấy cảnh này, không những không có sợ sệt, trái lại là cảm giác một trận mừng như điên. Đánh nhau hậu đả sự tình cũng không lớn, coi như tìm quan hệ ra cái khá là nghiêm trọng thương thế giám định, nhiều nhất cũng chính là phán mấy năm. Hiện tại tiểu tử này chính mình muốn chết, lại ở trên xe cảnh sát kèm hai bên cảnh vụ nhân viên. Lần này tội nhưng lớn rồi. Hạ Nhược Phi đối với Trung Cường ý nghĩ tự nhiên không có nửa điểm hứng thú. Đối với Lý Chính Nghĩa uy hiếp càng là không chút nào để ở trong lòng. Hắn ở trong lòng thở dài một hơi, dùng sơn trại điện thoại di động rút ra cái kia quen thuộc dãy số, sau đó đem lỗ thai tiến đến trên điện thoại di động. Trong tay hắn mang còng tay, hơn nữa còng tay còn vo nở dê qua trước người phụ cảnh cái cổ, như vậy gọi điện thoại tư thế tự nhiên là mười phân khó chịu. Bất quá đây đối với đặc chủng tinh anh Hạ Nhược Phi tới nói, nhưng là không có vấn đề chút nào. Điện thoại vang lên 3 tiếng liền truyền được, một cái thanh âm trầm ổn cưỡng chế kích động nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi rốt cục cam lòng gọi điện thoại cho ta, ta cho rằng người mẹ kiếp bước hơi khỏi thế gian đây.